Chương 2082, Thoái hóa thiên nhân. Đối với Doãn Quý, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, chỉ là đưa tay ra chậm rãi đem trước mắt trà ly đổ đầy, đẩy lên Doãn Quý trước người, Vũ Di Sơn đỏ thâm bảo, tiến hành tiên thiên thần thủy điêu luyện, trúc dung chân hỏa bảo chế. Lao đạo sĩ lần này có lộc ăn Doãn Quý không nói, chậm rãi uống vào nước trà, một lát sau mới nói, quả nhiên thần rượu, tuyệt không thể tả đại đô đốc, chư vị tướng quân đều là đã tụ hội tả khâu vô kỵ lúc này bước chân cung kính đi lên phía trước, đối với Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Trương Bách Nhân gật gật đầu, quay về Doãn Quý nói, âm tào việc, còn muốn làm phiền đạo trưởng nhiều nhọc lòng. Mà để ta trước tiên xử lý một phen chuyện nhà, đạo trưởng tự tiện mắt gặp Trương Bách Nhân đứng lên liền phải rời đi. Doãn Quý cuối cùng là không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi, thất tịch sự tình ngươi định làm như thế nào, chẳng lẽ ngươi coi là thật muốn triệt để bước vào thiên nhân đại đạo? Trương Bách Nhân thân hình dừng lại, xoay người nhìn Doãn Quý một chút, lúc nãy bật cười lớn, chỉ cần có thể thành tiên, cho dù bước vào thiên nhân đại đạo, có cái gì không được chắc quận chứ nữ dứt phần. Mộ lúc này mờ y chăm vi chắc quận cao chân, võ tướng, quan chức, đều là sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, đội hình chỉnh tề, đạo không ra nghiêm ngặt, kiềm chế, một luồng nặng nề bầu không khí tại mọi người trong lòng lượn lờ. Ngư câu la chờ chư vị võ giả chiếm cứ đệ nhất ban, ở phía sau chư vị võ giả lần lượt theo lớp sắp xếp, chính là chư vị gặp thần võ giả, dịch cốt võ giả. Phóng tầm mắt nhìn, mờ y chăm võ giả chỉnh tề như một, tạo thành một cái hộp. Bái kiến đại đô đốc, mọi người đồng loạt thi lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ánh mắt rơi ở trước người cách đó không xa, độc lập phía trước nhất Hiểu Văn trên người, khoe miệng lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười. Đô đốc, chắc quận sở hữu nhân vật thực quyền, đều là đã đến đủ tả khâu vô kỵ nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn cách đó không xa lượn lờ sương khói chư nữ phân mộ, một lát sau mới nói, còn kém một người, lại chờ chút lời nói rơi xuống, giữa trường lâm vào tĩnh mịch, tràn ngập khó có thể nói hết kiềm chế. Ngư cụ la đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tả hữu lẫn nhau nhìn quét, hai mặt nhìn nhau nhưng thủy chung không biết thiếu ai. Thời gian một nén nhang đi qua, tự gặp một áo đen thị vệ đi nhanh đến, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, đại đô đốc, thất tịch công chúa đã trở về. Trương Bách Nhân mở mắt ra, trong đôi mắt khó được lộ ra một vẻ tăng thương, cuối cùng là muốn làm một cái kết thúc. Thất tịch đến, chỉ là lúc này thất tịch hiện ra được hết sức tiểu tụy, quần áo nhuộm thấm tầng tầng hàn lộ, bùn đất lây dính y hề phục giác. Tóc mai chỗ rẽ đạo đạo mồ hôi nước chậm rãi chạy xuôi mà xuống, làm ướt áo quần. Phu phu thất tịch trực tiếp quỳ đổ ở Trương Bách Nhân trước người, thấp giọng kêu một câu, cha lời nói dừng lại, âm thanh nghẹn ngào. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, nhìn chật vật thất tịch, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng lên đi. Con gái xin lỗi cha, thất tịch thấp giọng uống nước mắt. Khó được, ngươi còn đuổi theo nhận thức ta cái này cha. Trương Bách Nhân chậm rãi đưa tay ra đem thất tịch nâng dậy đến, trên mặt không gặp chút nào lửa giận. Chẳng biết vì sao, nhìn lúc này Trương Bách Nhân, giữa trường chư vị đại năng đều là theo bản năng dùng mình một cái, lúc này Trương Bách Nhân gọi mọi người cảm thấy được có chút quỷ dị. Người coi là thật nhận định Lý Hà Cổ ca nguyện từ bỏ chắc quận vinh hoa phú quý, trường sinh bất lao tuyệt diệu phương. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn thất tịch, lộ ra điểm điểm cảm khái. Con gái tự biết thẹn đối với cha vun bón, ký thác, nhưng con gái là thật yêu thích Lý Hà Cổ, mong rằng cha thu trên người nữ nhi cấm pháp, nữ nhi tình nguyện từ bỏ tất cả. Mong rằng cha tắc thành thất tịch lại lần nữa nước mắt lã chã ngã quỵ ở mặt đất. Thất tịch, có biết hay không ngươi mình rốt cuộc đang nói cái gì? Nạp Lan tĩnh tiếng như sấm sét, gian dậy lên tiếng, tràn đầy vẻ giận dữ nói. Thất tịch, ngươi tại sao có thể là một người ngoài, vứt bỏ phụ thân ngươi Lục Vũ lúc này cũng gấp. Trương Bách Nhân tình huống, mọi người nhất quá là rõ ràng, vẫn còn kém cuối cùng một đường tóc đen, liền có thể bước vào thiên nhân đại đạo. Thất tịch động tác này không thấp hơn tự mình đem Trương Bách Nhân đẩy tới cái kia vách núi. Trương Bách Nhân đưa tay ra, cắt đứt Nạp Lan Tĩnh, một đôi mắt đảo qua chắc quận chư vị tướng sĩ lo lắng ánh mắt, thấy được Trương Tu Đà, Ngư Câu La đám người trong mắt hổ thẹn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chư thiên việc, chuyện gì có thể giấu giếm được ta, đây là mệnh số ta. Trương Bách Nhân mệnh số ngươi lại cực kỳ cân nhắc một phen. Trương Bách Nhân nhìn về phía thất tịch, ánh mắt ôn hòa tràn đầy tự yêu. Không cần cân nhắc, con gái kiếp này cùng định rồi Lý Hà Cổ, cho dù núi đao biển lửa vĩnh cửu rơi xuống địa ngục, cũng tuyệt không đổi ý. Thất tịch không chút do dự nói. Coi là thật không hối hận. Trương Bách Nhân nhìn thất tịch, chăm chết không hối hận. Thất tịch lời nói như chặt đinh chém sát. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói gì, giữa trường bầu không khí một mảnh ngưng trệ, mọi người bên cạnh trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cũng chậm chạp không dám mở miệng, không dám nghịch lại Trương Bách Nhân ý chí. Thất tịch, ngươi lại cực kỳ cân nhắc một phen, đại đô đốc chính là sinh ngươi nuôi cha của ngươi cha, chẳng lẽ còn không ngăn nổi Lý Hà Cổ vài câu lời ngon tiếng ngọt là một người đàn ông, vứt bỏ cha của chính mình. Đến cùng giá trị không đáng giá. Dương Tịch Nguyệt không nhịn được xuất khẩu quát lớn. Thất tịch lạnh lùng, ta đã mất đi phụ thân 16 năm, đến cũng không để ý hay không còn sẽ được. Ngươi ăn mặc chi phí, bên nào không là phụ thân ngươi dùng tính mệnh liều đi ra này chút năm? Phụ thân ngươi tuy rằng không ở, nhưng cũng có chắc quận mấy chục triệu người sủng ái ngươi. Ngươi cho rằng ta trở vì sao biết nuông chiều ngươi, vì sao biết dung túng ngươi như không có ngươi mặt mũi của phụ thân, ai sẽ như vậy đợi ngươi? Ngư Câu La lạnh lùng quát mắng một tiếng, thật là lòng lang dạ sói. Thất Tịch lặng lẽ không nói, chỉ là túi đầu quỷ đổ ở đâu bên trong. Chư vị, chớ nói chi Trương Bách Nhân phất tay cắt ngang mọi người quát mắng, xoay người nhìn về phía chư nữ phân mộ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, hỏi thế gian tình là gì, luôn trầm mặc hồi lâu, lúc này xoay người, ngươi nếu có lựa chọn chọn, ta lại có thể không thành toàn ngươi. Bàn tay duỗi ra, Trương Bách Nhân khẽ vuốt Thất Tịch đầu trán, sợ được một bên chư vị võ tướng, nữ tử ngạc nhiên thất sắc, lại nghe Viên Thiên Cương âm thanh thê thảm nói, đô đốc, không thể đại đô đốc, cân nhắc Ngư Câu La là thất thanh. Đại đô đốc Lục Vũ đám người rơi lệ đầy mặt. Đại đô đốc, mong rằng cân nhắc, nhớ nhân tộc cá Tả Khâu Vô Kỵ bắt lại Trương Bách Nhân cánh tay. Trương Bách Nhân chậm rãi đẩy ra Tả Khâu Vô Kỵ bàn tay, đã mở ra Doãn Quý ống tay áo, sau đó trên người Thất Tịch nhẹ nhàng khẽ vỗ, đã thấy Thái Dương Pháp bảo hóa thành kim quang, tự Thất Tịch trên người bay ra, đi vào trong ống tay áo. Đa tạ cha tác thành. Thất Tịch rơi lệ đầy mặt, trong lòng vui mừng đến cực điểm. Mặc dù chẳng biết vì sao chắc quận chúng tướng sĩ vì sao như vậy biểu hiện, nhưng cũng chỉ cho là mọi người xa không chiếm được mình. Mà đi một bên chờ đợi, chờ ta xử lý chắc quận sự tình, trở lại đưa ngươi xuống núi, cũng coi như kết thúc ngươi và ta cha con gái trong đó tình phân. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, chỉ là nụ cười này chợt gọi Thất Tịch thân thể rét run, tựa hồ mình làm thiên đại chuyện sai lầm giống như vậy, gọi hái hùng khiếp vía, tiêu liền giải trừ cấm pháp hưng phấn, đều ở chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Từ nơi sâu xa, mình đã mất đi quý giá nhất, vật quý nhất. Ngươi nếu không còn là Trác quận công chúa, đó thuộc về ta Trác quận bảo vật, vẫn còn cần lưu lại. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, đã thấy Thất Tịch trên người bảo quang bay ra, toàn bộ rơi vào Trương Bách Nhân trong tay áo. Sau đó tiểu gặp một con dịch thấu trong suốt bò cạp tinh tự Thất Tịch bên hông phun ra mà ra, rơi ở Trương Bách Nhân lồng ngực không ngừng gào thét, tựa hồ đã nhận ra Trương Bách Nhân tình hình, không ngừng bi thiết. Hiểu Văn, ngươi tiến lên. Trương Bách Nhân bắt được bò cạp tinh. Cha Hiểu Văn cung kính thi lễ. Ngươi nếu là ta chọn chắc quận người nắm quyền, ngày sau này bỏ cạp tinh liền đưa ngươi phòng thân này. Bỏ cạp tinh chính là ta tuổi thơ bắt được tiên thiên sinh linh, ở chịu đựng ta thần huyết nuôi nấng, có vô cùng thần uy, bình thường cường giả không phải ngươi hợp lại kẻ địch. Trương Bách Nhân đem bỏ cạp tinh đưa cho Hiểu Văn. Cha, đây là Thất Tịch tỷ tỷ đồ vật, cho ta sợ bất hảo đi. Hiểu Văn sắc mặt do dự. Kể từ hôm nay, Nan Nở Dê liền không còn là tỷ tỷ của ngươi. Trương Bách Nhân đem bỏ cạp tinh ném vào Hiểu Văn trong tay, bên cạnh đầu nhìn về phía Trác quận quân hùng. Từ hôm nay, Hiểu Văn chính là ta Trác quận đầu lĩnh, thay ta chấp trưởng Trác quận sự vụ lớn nhỏ. Ca cờ loa ý sự tình, bản tọa đã thông báo, hôm nay bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Kinh gia huynh đệ ở đâu? Trương Bách Nhân âm thanh không tên trở nên hơi lạnh, có chút lãnh đạm, gọi người sinh ra từng tia sợ hãi. Gặp qua đô đốc Kinh Vô Song tự Thất Tịch cái bóng bên trong đi ra, cùng Kinh Vô Mệnh cùng nhau lên trước cung kính thi lễ. Bản đô đốc đã là huynh đệ ngươi sắp xếp xong xuôi tất cả, chỉ cần dựa theo túi gấm làm việc liền có thể. Trương Bách Nhân móc từ trong ngực ra hai cái túi gấm, đưa cho Kinh gia huynh đệ. Kinh gia huynh đệ lĩnh mệnh mà đi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Thất Tịch, ngươi xuống núi thôi, ngày sau rảnh rỗi, nhiều đến mẹ ngươi rước phần mộ tế bái một phen. Thất Tịch nhìn chính mình cái bóng, lại nhìn một chút Hiểu Văn trong tay bỏ cả tinh, nhất thời nhiệt lệ ngầm không, môi giật giật nghĩ muốn nói cao ý gì, nhưng cuối cùng là không có nói ra, chỉ là run rẩy thân thể. Dũng lập cập nói, cha con gái bất hiếu bản tọa không phải cha ngươi. Trương Bách Nhân phất tay cắt đứt Thất Tịch, mà xuống núi đi, ngày sau không cho ngươi bước vào ngọn núi này đầu một bước. Thất Tịch nghe vậy như bị sét đánh, thân thể sủi lơ ở địa, một lát sau lúc nãy lăn lộn bò dậy, đối với Trương Bách Nhân liên tiếp dập đầu, sau đó mới đứng lên. Chỉ là nhìn chắc quận trong ngày thường đem chính mình ngậm trong miệng sợ hóa, đội ở trên đầu sợ hù dọa di nương, thúc thúc bà bá, cái kia chút hiểu rõ nhất yêu mình người, đem chính mình xem là quân giặc một loại ánh mắt. Cái kia từng đạo ánh mắt tựa hồ muốn chính mình ngàn đao bầm thây, Thất Tịch liền không từ được thân thể run lên. Xuống núi đi. Trương Bách Nhân củ cười ôn hòa. Thất Tịch nghe vậy môi run cầm cập, cuối cùng là chưa có nói ra lời, lảo đảo đi về phía chân núi. Tóc bạc tóc đen nhìn Thất Tịch đi xa bóng lưng, Trương Bách Nhân cuối cùng một cọng tóc kia rốt cục hóa thành đen thui xinh đẹp sợi tóc. Không bản thân trải qua một phen, làm sao sẽ có sâu sắc ký ức, làm sao sẽ giác ngộ ái tình, không thể coi như ăn cơm chính mình sống lại Lý Hà Cổ. Chính là vì hôm nay, chính là muốn dùng Lý Hà Cổ trợ Thất Tịch giác ngộ. Đại đô đốc quần hùng cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất, La Thất Thanh, Ngư Câu La đám người khóc giống rơi lệ. Chớ khóc chớ sợ nhìn nước mắt lã chã chư nữ, Trương Bách Nhân cười cười, dĩ nhiên đi lên trước lau chùi trừ nữ khỏe mắt nước mắt, ta không còn vẫn là ta ngươi đúng là ngươi sao? Lục Vũ lời nói nghẹn ngào, khỏe mắt đỏ bừng nhìn Trương Bách Nhân.